Tu Tẫn Hoan, chương 62, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Thành biểu thị tâm phục khẩu phục, lặng lẽ liếc cổ tay bị thương của mình, đã đỏ một mảnh, đan đến nỗi nàng muốn nhe răng nhếch miệng. Luận võ công việc bị thương là chuyện hết sức bình thường. Nàng cũng không phải người yêu kiều, cũng không muốn biểu lộ ra, im lặng nhịn đau đem tay áo thả xuống che đi thương tích, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tô Vấn Ninh rất ít khi gặp được người nào mà thoải mái cùng nàng đánh như vậy, không kiêng dè gì đánh hết sức mình. Lập tức cùng Tiên Thành không đánh thì không quen biết, hướng Tiên Thành thay đổi vẻ mặt hiền lành, nói: thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, còn trẻ mà võ công đã tốt như thế, Tô Mỗ rất khâm phục, xin thiếu hiệp cho biết tên đầy đủ. Tô Mỗ nguyện cùng thiếu hiệp kết làm bạn tốt tri kỷ. Tiên Thành đang suy nghĩ xem có nên báo thân phận cho đối phương không, vẫn là tùy tiện bịa ra một cái tên. Nếu thật sự muốn làm bằng hữu, ẩn giấu thân phận tựa hồ không tốt, chính là rất khó nghĩ. Chỉ nghe thấy được Tô Vấn Ninh kinh ngạc thất thanh nói: ngươi là Tiên Thành công chúa, không trách khuôn mặt quen như thế. Tiên Thành nổi lên kinh ngạc, nghi hoặc, chính mình còn chưa mở miệng nói ra, làm sao đối phương sẽ biết được thân phận của chính mình. Nàng ngưng mắt nhìn Tô Vấn Ninh, mơ hồ có chút quen mặt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu. Người không quen biết ti chức sao? Tô Vấn Ninh vội vàng thay đổi xưng hô, mừng rỡ nhắc nhở: phụ thân của ti chức là Tô An Thành. Khi còn bé phụ thân lập công được tiến cung gặp vua, vừa vặn gặp Tết Đoan Ngọ trong cung tổ chức tiệc rượu. Phụ thân đem ti chức dự tiệc, tại trong bữa tiệc ngẫu nhiên gặp qua công chúa. Tiên Thành trong đầu gian nan tìm ký ức, đột nhiên linh cảm lóe lên, như tựa hồ nhớ ra gì đó, kinh ngạc chỉ vào Tô Vấn Ninh: ngươi là vị tỷ tỷ cùng bản cung đấu cỏ. Tô Vấn Ninh vui vẻ gật đầu, như đối với ký ức xa xưa rõ ràng ngay trước mắt nói: khi đó công chúa còn trộm dâu rồng của thánh thượng, làm bộ là cỏ, đấu thắng hết thảy mọi tiểu hài tử bọn họ, chính là hoàn toàn là đấu cỏ mới, làm cho nàng khắc sâu ấn tượng đối với Tiên Thành. Bây giờ nghĩ lại gần 10 năm, công chúa không nhớ nổi ti chức cũng là chuyện đương nhiên. Có chuyện như thế sao? Tiên Thành không nhớ rõ. Thế nhưng vị Tô Vấn Ninh tỷ tỷ này, ngày đó đối với mình cực kỳ tốt. Thời điểm khi phụ thân nàng ấy dẫn nàng ấy rời khỏi cung, chính mình còn khóc nháo một hồi, muốn phụ hoàng đem nàng ở lại bên cạnh chính mình. Sau khi công chúa lớn lên, khuôn mặt ngày càng đẹp đẽ, ti cức suýt nữa không nhận ra người. Tô Vấn Ninh nhìn Tiên Thành cảm khái nói: nàng nhớ tới chuyện vừa rồi, hoảng hốt thỉnh tội nói: lúc nãy ti chức có mắt không tròng, đối với công chúa đại bất kính, xin công chúa khoan dung độ lượng, bỏ qua cho ti chức. Tiên Thành nâng nàng ấy đang muốn quỳ dậy, nói: chúng ta luận bàn võ công thôi, nói gì đến có tội hay không có tội. Bản cung không nghĩ tới, từ biệt nhiều năm như vậy, Tô tỷ tỷ không thua kém đấng mày râu, bây giờ dĩ nhiên trở thành một vị nữ tướng quân. Nàng là cũng tự đáy lòng mà tán dương: người nào nói với công chúa ti chức là vị tướng quân? Tô Vấn Ninh sững sờ: không phải sao? Tiên Thành bắt đầu sinh nghi hoặc. Tô Vấn Ninh cười khổ nói: ti chức chỉ dựa vào quan hệ của phụ thân đã mất, lại không có người quản thúc, không để ý thân phận có thể ở trong quan doanh làm việc vặt thôi. Cái kia có tính gì là tướng quân a? Tiên Thành không sợ vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi: không sao, bản cung nhìn thấy võ công của Tô tỷ tỷ cao cường như vậy, ngày sau nhất định sẽ trở thành một vị định quốc công thần đại tướng quân. Tô Vấn Ninh nụ cười càng ngày càng đắng, cảm thán nói: công chúa có chỗ không biết, đại dự ta từ trước tới nay không có tiền lệ nữ nhi được tòng quân. Vì lẽ đó ti chức thừa hưởng nguyện vọng của phụ thân, nhưng chỉ có thể là chí hướng, không có chỗ dùng. Nàng lo lắng công chúa nghĩ mình oán hận quốc chính, lại nói: chỉ là đáng tiếc ti chức sinh ra là thân phận nữ nhi. Tiên Thành ý thức được chính mình chọc vào chỗ đau của người khác, chậm chạp không biết nên nói gì mới tốt. Tô Vấn Ninh không muốn bàn luận nhiều về đề tài này, đem Tuyên Thành vào trong khuê phòng của mình. Để hạ nhân đi bưng trà rót nước. Hai người ngồi xuống lại từ từ nói chuyện. Các nàng từng người nói một chút chuyện mấy năm nay phát sinh. Tô Vấn Ninh đã sớm từng nghe nói Tuyên Thành đã thành thân lập phủ. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Tuyên Thành lại tới nhà mình. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Công chúa lần này tới. Thật sự là chỉ nghe người ta đồn đại. Mới qua bái phỏng sao? Tuyên Thành che miệng ho nhẹ. Thấy không giấu được nữa. Thẳng thắn đi vào vấn đề. Nói. Khụ. Kỳ thực là. Người nhận thức Phùng Chính. Nhị công tử của thừa tướng phủ chứ. Nàng hai con mắt đen láy mà tỏa sáng. Lập lòe tìm tòi nghiên cứu. Tô Vấn Ninh vừa nghe tới hai chữ Phùng Chính này. Lông mày cau lên. Hỏi. Công chúa cùng hắn có quan hệ gì? Lẽ nào là hắn mời công chúa tới? Nên nói hay không là khách? Không không không. Tuyên Thành lập tức rũ sạch chính mình. Đem Phùng Chính đạp xa xa. Nói. Hắn là bạn tốt phò mã của bản cung. Thường từ miệng hắn nghe được danh tiếng của Tô Tỷ Tỷ. Vì lẽ đó bản cung hiếu kỳ nữ tướng quân là thế nào? Có thể khiến hắn vừa gặp đã thương. Không nghĩ tới việc của ti chức và Phùng Chính sẽ truyền tới trong tai của công chúa. Tô Vấn Ninh xấu hổ nở nụ cười. Nói, ti chức đã từ chối hắn. Chỉ là hắn không chịu hết hy vọng thôi. Ngươi là không thích hắn sao? Tuyên Thành thử dò xét hỏi. Bản cung nhìn thấy hắn là một người tốt. Đáng giá phó thác trung thân đại sự. Nàng nghĩ nếu đã nhận lời giúp đỡ Phùng Chính. Cũng nên giúp hắn nói tốt một hai câu hay. Tô Vấn Ninh không tỏ rõ ý kiến. Nói, Phùng nhị công tử nhân phẩm đoan chính. Gia thế hiển hách, tuy rằng bị ti chức từ chối nhiều lần. Nhưng đối với ti chức vẫn tốt tính. Không có giống những công tử thô bạo. Làm những việc không đoàng hoàng. Chỉ là, đó là người đối với hắn có cái gì bất mãn. Tuyên Thành thấy có chút hy vọng thừa dịp mà nói. Tô Vấn Ninh lắc đầu một cái. Chỉ là chúng ta không thích hợp mà thôi. Ti chức không có hứng thú với nữ nhi tình trường. Chỉ muốn làm nốt di nguyện của phụ thân. Chí hướng bảo vệ quốc gia. Huống hồ Phùng nhị công tử là quân tử khiêm tốn. Cần một nữ tử khuê nữ. Nhẹ nhàng. Không phải là một người không hiểu nữ công gia chánh. Nàng vừa bắt đầu liền biết Phùng Chính hắn coi trọng mình. Lại cảm thấy buồn cười. Sau đó thấy Phùng Chính có thái độ nghiêm túc. Không giống là người nhất thời nổi lòng tham. Làm đem những lời nói này mà khéo léo từ chối hắn. Nhưng không ngờ Phùng Chính không nghe. Lại không chịu từ bỏ. Nếu không phải là đối phương không làm ra sự việc gì quấy rối, cử chỉ vô lễ. Chính mình cũng không có ý không tốt với hắn. Bằng không nàng đã sớm động thủ đem hắn đánh một trận rồi. Lý do này không chê vào đâu được. Tiên Thành tiếp tục khuyên lại khiến đối phương nghĩ mình can thiệp quá nhiều. Lại cùng Tô Vấn Ninh hàn huyên mấy chuyện khác về việc nhà. Chính mình đã đi vào trong hậu viện đã lâu. Phùng Chính hãy còn chờ ở ngoài phòng khách. Nàng đứng dậy cùng Tô Vấn Ninh từ biệt. Tô Vấn Ninh vốn định giữ nàng tại quý phủ dùng cơm trưa. Lại sợ sệt chiêu đãi không chu đáo. Thất lễ với công chúa. Chỉ dám nghĩ ở trong lòng. Tiên Thành một bước liền ra tới cửa. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Quay lại người nói. Bản cung thấy ngươi lúc rảnh rỗi. Vẫn nên cần cù khổ luyện. Không nên suy nghĩ nhiều. Tấm lòng hướng quốc gia của ngươi thực sự rất đáng quý. Nếu như có cơ hội. Bản cung ở trước mặt của phụ hoàng đề cử ngươi một chút. Để ngươi đem một thân võ nghệ cùng tài trí mà lập công. Để ngươi sẽ trở thành nữ tử đầu tiên của đại dự ta làm nữ tướng quân có được không? Tô Vấn Ninh cảm thấy thật tốt. Đem gối quỳ xuống. Tay phải đặt trên ngực. Cùng Tiên Thành hành lễ giống trong quân doanh nói. Công chúa có ơn chi ngộ. Vấn Ninh thề một lòng trung thành với đại dự. Trung thành với công chúa. Sinh tử không đổi. Nhanh mau đứng lên. Chuyện này còn chưa chắc chắn. Để bản cung đi thử xem. Nếu là được, ngươi trở lại tạ ơn với bản cung cũng không muộn. Tiên Thành bận bịu nâng nàng ấy đứng dậy nói. Hai người một đường nói chuyện. Tô lão thái thái thấy nữ nhi nhà mình đối với tiên thành khách sáo như vậy, liền lường trước mình đoán được thân phận của người này không tồi. Phùng Chính nhìn thấy Tô Vấn Ninh vừa tới, con mắt hắn không tự chủ được mà nhìn bóng dáng nàng. Cũng thật xấu hổ không dám trước mặt mọi người mà đi bắt chuyện. Mạnh mẽ đè xuống tâm tư. Hắn nhìn thấy công chúa cùng Tô Vấn Ninh lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt mà quan hệ dường như tốt như vậy. Không khỏi khâm phục năng lực của công chúa. Lại cả thấy chính mình lại có chút hy vọng. Tô Vấn Ninh nhận ra được tầm mắt của Phùng Chính. Nàng không để ý tới hắn. Người của Tô gia đem hai người đi tới cửa. Tiên Thành cùng Phùng Chính cáo từ. Lúc này Tiên Thành không có cùng Phùng Chính cướp ngựa nữa. Cổ tay nàng đau dữ dội. Tô Vấn Ninh nện một mâu kia xuống. Thật là tàn nhẫn. Phùng Chính đem Tiên Thành đưa về công chúa phủ. Không thể chờ đợi được nữa, há mồm muốn hỏi. Tiên Thành đoán được hắn muốn hỏi cái gì. Thở dài một hơi nói. Người à, đi luyện một chút võ công đi. Nói không chừng ngươi cường tráng rồi. Thì có chút hy vọng. Nói xong nàng cũng bước vào công chúa phủ. Lưu lại mình Phùng Chính một người đứng đó mờ mịt không tìm được manh mối. Tiên Thành e ngại trên cổ tay có thương tích. Không muốn để cho người khác phát hiện. Đi ngang qua tiền đường. Hết sức nhẹ nhàng mà điểm mũi chân. Cẩn thận mà bước đi. Kết quả vẫn bị Sở Ma Ma tóm được. Sở Ma Ma vừa xuất hiện. Tiên Thành lập tức đem tay bị thương kia giấu sau lưng mình. Từ trước tới giờ Sở Ma Ma con mắt luôn sắc bén tinh tế mà nhận ra sự việc nên nàng không thể để lộ chút manh mối nào. Sở Ma Ma trước tiên quan tâm xem xét một lượt xem công chúa có bị thương không. Y phục cũng không có bị bẩn. Thấy nàng không sao, bà thở phào nhẹ nhõm. Tự hạ một cái quyết tâm thật lớn. Dứt khoát nói. Công chúa, lão nô có vài lời muốn cùng công chúa nói. Nói cái gì ngày mai cũng không muộn. Tiên Thành chê cười nói. Sở Ma Ma không dễ dàng chịu buông tha cho nàng. Nhất định hiện tại bắt buộc phải nói. Tiên Thành bất đắc dĩ. Trước tiên ngồi xuống. Dựa vào bàn che chắn. Tiếp tục che giấu vết thương của chính mình. Kết thúc chuyện mà Sở Ma Ma nói. Tiên Thành vẻ mặt là lạ trở về phòng của chính mình. Miên Nhi thấy công chúa không có mang đồ vật gì về. Cảm thấy hơi thất lạc. Chỉ là tâm tình này rất nhanh biến mất. Bởi vì công chúa đối với nàng phân phó nói. Người đi thay ta truyền lời. Mời phò mã lập tức tới phủ. Đây chính là lần thứ nhất công chúa chủ động mở miệng mời phò mã tới cửa. Miên Nhi cho rằng phò mã làm tan mây đen mà thấy ánh trăng. Mừng rỡ như điên. Vội vàng đi hoán một gã sai vặt đến phủ phò mã truyền lời. Tiên Thành sau khi hống Miên Nhi đi. Đóng cửa phòng lại. Thay đổi một thân nam trang trên người thành y phục hàng ngày. Sau đó vén tay áo lên nhìn. Nguyên lai trên cổ tay trắng nõn. Mơ hồ có máu đông đọng lại. Giống như ngang ngược mà dán thuốc cao đen. Nhìn mà thấy chướng mắt. Càng chết người chính là. Nó lại ở chỗ then chốt. Để Tiên Thành cử rộng liền đau đến nghiến răng. Tiên Thành kéo xuống tay áo. Che lại vết thương. Nhưng cũng không dừng lại được đau đớn của nàng. Một ngồi nữa dùng cơm. Tất nhiên là phải cầm đũa. Nàng làm sao để ẩn giấu trước con mắt của mọi người đây. Tác giả có lời muốn nói. Sở Ma Ma. Xem hai con ngốc nói chuyện yếu đương. Thật sự làm tâm mệt mỏi. Trung quy vẫn dựa vào lão thân ra tay. Cách chương.